Công chúa thành vương phi, chương 19, góc truyện audio.com, editor, 4, Tiễn Nhạn Dung Mama. Lung Nguyệt vui vẻ ôm mèo con, nói với Hoán Ngọc. Lúc này hẳn là các ca ca đã bàn chuyện với phụ thân xong, cũng đã trở về rồi đúng không? Hoán Ngọc gật đầu, hẳn là đã trở về rồi, từ lúc Đức Bình đến tới bây giờ đã hơn một canh giờ rồi. Cho dù quân quốc đại sự cũng có thể bàn bạc ổn thỏa rồi. Vậy thì chúng ta đến chỗ mẫu thân chờ các ca ca đi. Sau khi bọn họ rời khỏi ngự thư phòng nhất định sẽ đến chỗ mẫu thân trước. Lung Nguyệt ôm mèo con đứng dậy, muốn đi ra khỏi kinh chập cáp thì đâm vào Tiền Bích đang vén rèm đi vào. Vừa rồi Lung Nguyệt sai Tiền Bích đi tặng đồ cho bát công chúa Hóa Diên. Bát công chúa vốn không được Thuận Khải đế sủng ái, có thể nói là một nữ nhi dư thừa. Mẫu phi của nàng là Nghênh Tần cảm thấy do mình sinh nữ nhi nên hoàng thượng mới chán ghét mình, cho nên không quan tâm, coi nữ nhi này như không tồn tại, chứ đừng nói đến chuyện ở cùng một chỗ. Hóa Diên ở phía bên kia của hoàng thành rộng lớn, được ví như là mảnh đất xa xôi, từ chỗ của Lung Nguyệt đến chỗ nàng ấy, vừa đi vừa về cũng mất rất nhiều thời gian. Không phải Lung Nguyệt chưa từng suy nghĩ đến chuyện cầu nương đổi chỗ ở cho bát tỷ, nhưng nàng ấy là người không có căn cơ. Trong hoàng cung này, không ai không muốn dưới mí mắt của Thuận Khải đế tạo nên cái gọi là ngẫu nhiên gặp, có thể để hoàng đế nhớ rõ có một người như vậy và không đến mức bị bỏ quên ngoài chín tầng mây. Nếu để Hóa Diên thay đổi chỗ ở thì phải chịu thêm chút xem thường từ người khác. Lúc này Lung Nguyệt nghĩ đến chịu bị xem thường thì chịu bị xem thường, lại không đau không ngứa, cũng không rớt miếng thịt nào, trước tiên mình phải thật thoải mái đã. Nhưng Hóa Diên lại là người có tâm tư nặng nề, không khác Lâm Muội trong Hồng Lâu Mộng bao nhiêu. Phải chịu bị người khác xem thường thêm một chút nữa thì không khác gì muốn mạng của nàng. Cho nên Lung Nguyệt đành phải buông tha ý nghĩ này. Tiễn Bích thấy Lung Nguyệt đâm vào người mình, vội vàng đưa tay ra đỡ, để tránh nàng không kịp dừng lại, bị ngã. Có gặp được bát tỷ không? Lung Nguyệt vừa đứng vững, lập tức miễn lễ cho Tiễn Bích hỏi. Hồi công chúa, em có gặp bát công chúa? Bát công chúa lệnh cho em thay nàng nói lời cảm tạ, làm phiền công chúa phải lo lắng, có cái gì đều nhớ mang cho nàng một phần. Dứt lời, lấy ra hai chiếc khăn từ trong ống tay áo ra, tiếp tục nói. Bát công chúa nói, ở chỗ nàng cũng không có vật gì đáng giá để đền đáp lại người, chỉ là tháng trước Lý Nâm sai người đưa lụa lĩnh đến, nàng cắt ra thêu hai cái khăn, mong người đừng ghét bỏ. Lung Nguyệt gật gật đầu tiếp nhận khăn, trên chiếc khăn lụa màu xanh da trời có thêu một con mèo nhỏ, mặc dù đường may vẫn còn gồ ghề, tất nhiên là không có cách nào so sánh với tú công được. Nhưng, việc thêu thùa này lại được làm ra từ tay của một đứa trẻ 5 tuổi, thì đã vô cùng đặc biệt rồi, có thể thấy được người thêu nó đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư, dù sao lúc này Lung Nguyệt cũng không thể thêu được như thế này. Khả năng thêu thùa của bát tỷ mạnh hơn ta nhiều lắm. Lung Nguyệt cảm thấy hổ thẹn, mặc dù thân xác của mình là một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng bên trong lại là một người trưởng thành 20 tuổi, vậy mà nữ công lại kém một đứa nhỏ 5 tuổi. Không khỏi cảm thán trong lòng, ông trời ơi, bàn tay vàng của ta đang ở đâu, không phải nữ chính xuyên không đều có nhiều khả năng, việc gì cũng có thể làm. Góc truyện audio.com, sao, vừa nghĩ đến đoạn này lại xóa bỏ đi, đôi khi phải biết đủ, nàng gửi hồn đến gia đình đế vương, được phụ thân yêu nương thương, ca ca cưng chiều, phía trên còn có lão tổ mẫu yêu thương nàng, như vậy là đủ rồi. Trong kiếp trước có lưu hành một câu như thế nào nhỉ? Muốn gì thì tự mình làm đi. Công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, đợi đến lúc công chúa bằng tuổi em, nhất định còn thêu đẹp hơn địch thúy. Hóa Ngọc cầm áo choàng màu đỏ, mặt bên trong màu vàng có viền được khâu lông thỏ trắng như tuyết khoác lên người Lung Nguyệt nói. Lung Nguyệt nhìn nụ cười bên môi Hoán Ngọc chớp mắt vài cái, bỗng nhiên hiểu được sẵng giọng. Đào Châu Tiền Bích đi xé miệng của nàng cho ta. Giỏi lắm, công chúa nhà em tính tình tốt quen được chiều chuộng nên bắt đầu dám bố trí ta, hừ hừ. Thật sự thấy công chúa nhà em dễ khi dễ phải không? Đào Châu Tiền Bích được lệnh cười cười bước lên, giả vờ xé rách. Hoán Ngọc vội vàng xin tha. Công chúa tha mạng, em không dám nữa, người giữ lại miệng để em ăn cơm được không? Tha cho em, Lung Nguyệt liếc nàng, Hoán Ngọc nghiêm túc gật đầu. Cầu công chúa tha mạng, làm thế nào để tha cho em? Lung Nguyệt cười cười, hỏi lại. Chuyện này, Hoán Ngọc nâng mắt nhìn địch thúy ở bên cạnh nói. Hiện tại công chúa lập tức thêu tốt hơn địch thúy, cái này không được, công chúa nhà em không thích nghe. Chọn một người thông minh ra so sánh với công chúa nhà em một lần. Lung Nguyệt chuyển ánh mắt sang người địch thúy cười, địch thúy ở bên này không nghe nổi nữa, chà chà chân, sẵng giọng. Em vẫn còn nhiều khuyết điểm, để công chúa chê cười rồi. Lời còn chưa dứt quay người chùm mũ viền lông thỏ trắng như tuyết lên đầu Lung Nguyệt. Lại làm cho cả phòng cười rộ. Đợi đến khi mặc kín, Lung Nguyệt mới ra khỏi cửa noãn các.